Đỉnh luyện thần ma, chương 1720, vạn thiên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, thành cốc bia của bạn Hiếu Nguyễn Đức cùng các bạn quang gạch nha, hôm nay tỉnh táo hơn nhiều rồi. Vì là không muốn làm cho những cái bá chủ thế lực nơi này phát hiện ra hắn, thế nên hắn mới không có ra tay điều tra tin tức. Giờ đây có chút thong thả, hắn cũng muốn biết được nơi đây là có chuyện gì xảy ra. Lão Tổ Tông, những người này đến nơi đây, tất cả đều là sinh mệnh nguyên tinh sắp xuất thế tại cửu U đại vực chúng ta. Mà Khải Ngạc không có che giấu cái gì, ngay lập tức lên tiếng giải thích nói. Sinh mệnh nguyên tinh, đây là chuyện như thế nào? Vốn bình tĩnh sau khi nghe được đến Ma Khải Ngạc nhắc đến cái này danh từ, Nỗ Nhĩ Chân cũng là có một tia kích động. Bên kia thế giới, tuy là rộng lớn vô biên, tài nguyên vô tận, thiên đạo đã ban cho vạn thiên thế giới một loại ưu ái lớn đến như thế. Nhưng cũng là cướp đoạt đi của vạn thiên thế giới một số thứ, sinh mệnh nguyên tinh chính là một trong số đó. Dù là có một bờ địa lý vô cùng vô tận tiếp giáp với Thông Thần Hà, nhưng có điều từ trước đến nay trong lịch sử, vạn thiên thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua sinh mệnh nguyên tinh bất kỳ một lần nào, dù cho đó là thất giai sinh mệnh nguyên tinh. Nên những gì đặt hữu nơi đây thiên táng tiểu thiên thế giới có, bên kia vạn thiên tiểu thiên thế giới là chưa chắc có. Lão Tổ Tông, chuyện này nên nói đến 100 năm thời gian trước đây. Nỗ Nhĩ Chân chỉ hỏi đến chuyện sinh mệnh nguyên tinh như thế nào xuất hiện tại nơi này cửu U đại vực. Có điều Ma Khải Ngạc hắn nghĩ như chỉ nói đến mỗi một chuyện mấy chục năm trước bọn họ phát hiện vô tình thánh của mật thám mới biết được tin tức. Như thế thì cũng không đủ kỹ càng. Nên hắn liền là đem tất cả mọi chuyện đại sự trong vòng 100 năm nay của thánh vực, hội báo lại với Nỗ Nhĩ Chân một lần nữa. 100 năm thời gian mà thôi. Không nghĩ đến thánh vực lại có những đại sự kinh thiên đến như thế này. Nghe xong lời thuật lại của Ma Khải Ngạc, Nỗ Nhĩ Chân không khỏi cảm khái lên tiếng nói. Thiên táng cổ địa bị hủy diệt, đàn thiên thánh cung xuất động đại lượng cường giả đi diệt sát lục thánh cung, tin tức lâu bị hủy, hay Diệp Tử Phàm kia chống lại Lưu Hạo bốn rít quang mấy chục năm bất tử, mỗi một chuyện đều là kinh thiên động địa đại sự, hàng tỷ năm chưa chắc đã xảy ra một chuyện. Như thế chỉ trong vòng 100 năm, liền là cùng nhau kéo đến, không thể không nói, thánh vực người nơi này thời gian qua chứng kiến được đại sự vô cùng đặc sắc, như hắn về sớm hơn 100 năm, nghĩ đến những chuyện này hắn cũng là được tận mắt chứng kiến rồi. Đúng thật là xảy ra rất là nhiều chuyện, mà Khải Ngạc gật đầu, rất là tán đồng cách nói của Nỗ Nhĩ Chân, là người từng may mắn được chứng kiến sát lục sở thiên vũ hoành hành thiên địa, còn Diệp Từ Phàm cường đại bản lĩnh. Hắn đúng thật quá may mắn một chút. Phải rồi, tất cả người của thánh vực này đều đoán được sát lục thánh cung cùng đan thiên thánh cung đám cường giả sẽ đến nơi này đại chiến. Các ngươi sao còn chưa có rời đi? Nỗ Nhĩ Chân hơi có chút khó hiểu lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như tin tức truyền ra, 10 năm trước sát lục thánh cung sau khi diệt được rất nhiều thế lực trên thượng thánh vực, liền là đi đến trung thánh vực di chuyển. Rất nhiều người đều dự đoán. Sát lục thánh cung sẽ lấy cửu U đại vực này làm chiến trường tiếp theo nhằm nhân cơ hội sinh mệnh nguyên tinh xuất thế xảy ra hỗn loạn chạy trốn. Tình cảnh như thế này, nên rời đi sớm mới là đạo lý, còn tại nơi đây làm gì? Cái này, Lão Tổ Tông, chúng tôi cũng là muốn đi theo con đường của những thế lực bên ngoài kia mà thôi. Mà Khải Ngạc có chút lúng túng lên tiếng trả lời, hắn sao không biết đến hậu quả của chuyện các hai đại thế lực kia lấy nơi này làm chiến trường sẽ có cái gì hậu quả? Không chỉ hắn, đám thế lực bên ngoài kia chắc chắn cũng là nhận được tin tức của gia tộc trưởng lão mình truyền lại, nhưng không có bao nhiêu người chịu rời đi. Cái kia bát giai sinh mệnh nguyên tinh tài nguyên sức hấp dẫn cũng là quá lớn một chút, ít có người nào có thể từ chối được cám dỗ lần này. Hơn nữa đây cũng chỉ là dự đoán của một số người mà thôi, chưa chắc gì đã là sự thật, bằng chứng là nhiều năm qua đám người kia vẫn luôn luôn tại tinh không đại chiến, chưa vào đến đất liền qua. Cái này càng là vững chắc cho suy nghĩ phải ở lại đây của nhiều người, bao gồm cả hắn trong đó. Hừ, một đám tự lừa gạt bản thân mình, Nỗ Nhĩ Chân hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt lên tiếng nói. Tình cảnh bên kia sát lục thánh cung đang bị đan thiên thánh cung ép đến quá gắt gao, cũng chỉ có nhân lúc hỗn loạn của sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, mới có thể có cơ hội cắt đứt đi sự truy sát của đan thiên thánh cung, bọn chúng bỏ qua mới là quái sự. Lão Tổ Tông ngài nói chí phải, mà Khải Ngạc có chút xấu hổ lên tiếng nói, hắn sao lại không biết đây vốn là một chuyện lừa mình dối người, chỉ là nơi đây tài nguyên ngày càng khan hiếm, không có cách nào, mọi người chỉ trông chờ vào một tia may mắn thế kia mà thôi. Bây giờ ta đã xuất hiện, các ngươi lập tức chuẩn bị, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, đi lên thượng thánh vực thánh nhân giới. Nỗ Nhị Chân quyết đoán lên tiếng nói, tài nguyên cái này một chuyện, là ám ảnh với lại biết bao nhiêu tu luyện giả tại nơi này thiên táng tiểu thiên thế giới, hắn trước đây cũng là như thế này một thành viên. Nhưng giờ đang đã khác, hắn biết được đường đến vạn thiên tiểu thiên thế giới, tài nguyên đối với lại hắn là không có thiếu nữa, không cần thiết là phải ở lại nơi này. Vốn dĩ sinh mệnh nguyên tinh xuất thế lần này hắn cũng là nổi lên một tia hứng thú, nhưng đó phải là không có người nào cùng hắn tranh đoạt kia, như bây giờ có đến một đám mấy chục tôn thánh đế chí cường giả tham gia đi vào, hắn là không muốn vì một chút ít bát giai bảo vật, đem cái mạng của mình cũng đáp đi vào. Đúng lúc này, có nguy hiểm, ầm ầm, phốc, thiên băng địa tán, quang cảnh hoang tàn. Chỉ có như thế mới lột tả được sự tàn tạ của cửu U Thánh Cung tình cảnh hiện tại, vốn là có hàng vạn tỷ dặm kiến trúc cùng động phủ, nhưng giờ đây, nó chẳng còn lại bất kỳ một thứ gì nữa. Khụ, phốc, thật sự quá khủng bố, cố gắng ngồi dậy, phun ra một ngụm máu tươi sau, nhìn lại bên kia cửu tinh Thánh Cung tràn cảnh, Nỗ Nhị Chân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ lại cái kia tình cảnh vừa rồi. Nỗ Nhị Chân hắn không khỏi ớn lạnh trong lòng, thánh đế chí cường giả hắn là cảm nhận được nguy cơ cao hơn bất kỳ một người nào khác, ngay khi trong lòng báo động nguy hiểm, hắn liền lấy nhanh nhất tốc độ chạy đi, đáng tiếc vẫn còn là chậm chân một chút, hàng chục đạo thánh đế chí cường giả năng lượng kiếm mang giáng xuống, hắn đây đúng thật là không có khả năng chống đỡ. Huyết quang bao phủ, sát lục khí tức, cái này là sát lục thánh cung người ra tay. Nhìn đến hoàn cảnh không gian xung quanh mình hiện tại, Nỗ Nhị Chân như đã hiểu ra, người mà ra tay đem cửu U Thánh Cung hủy diệt vừa rồi, chính là sát lục Thánh Cung người. Loại này huyết quang cùng sát lục chi khí, là đặc trưng của sát lục Thánh Cung bên kia. Qua lời kể của Ma Khải Ngạc vừa rồi, hắn đây có thể biết chính xác tạo ra huyết quang hộ cháo như hiện tại, chính là Tu La Kiếm trong tay Sở Thiên Vũ người kia. Không thể ngờ đến. Hắn là đã muốn không tham gia vào lần này tranh đoạt sinh mệnh nguyên tinh, muốn đưa người cửu U Thánh Cung rời đi nơi này càng xa càng tốt, nhưng cuối cùng vẫn là chậm đi một bước. Xoẹt, hồi chủ nhân, nơi này còn có một tên thánh đế chí cường giả chưa chết. Mà Khắc Á là người phát hiện ra cái này Nỗ Nhị Chân còn sống đầu tiên, hắn là không có để cho Nỗ Nhị Chân một cơ hội dùng đến bất kỳ một thủ đoạn nào để chạy trốn, liền là bắt tên này đến trước mắt Sở Thiên Vũ nhận công. Gọi Sở Thiên Vũ làm chủ nhân, vì bây giờ sát lục thánh cung là đã không còn thánh chủ hay thái thượng trưởng lão gì nữa rồi. Kể từ ngày bọn họ bị đan thiên thánh cung người truy sát đến tận hôm nay, sát lục thánh cung tên này đã không còn tồn tại. Tất cả đều là bị Tu La Kiếm ép buộc phải nhận Sở Thiên Vũ làm chủ nhân. Giờ đây tất cả mọi người đều chỉ là nô tài cho Sở Thiên Vũ mà thôi. Ha ha ha, một tên thánh đế chí cường giả chi cảnh, nghĩ đến nếu đem tên này sát. Sẽ là có bao nhiêu điểm sát lục chi lực nhập sổ đây? Sở Thiên Vũ cười dài một tiếng, tay cầm Tu La Kiếm, lăm lăm muốn đem cái này Nỗ Nhĩ Chân bổ ra làm hai thu thập sát lục chi lực một dạng. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương